Giáo bá tiểu mỹ nhân, chương 3 anh trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã beta, không đợi người bên kia mở miệng, điện thoại vừa mới kết nối Liễu Nhất liền nhỏ giọng gọi. Anh, người ở đầu dây bên kia cười lên tiếng, thanh âm nói chuyện mang theo ý cười ôn nhu, giọng nam trầm thấp dễ nghe như tiếng của nam MC trong tiết mục phát thanh đêm khuya trên radio. Nhiệm vụ anh giao đều hoàn thành rồi sao? Hoàn thành, Liễu Nhất kiêu ngạo trả lời, sau đó dường như tìm kiếm sự khen ngợi mà chủ động khai báo tiến trình của mình. Tuần trước anh gửi 3 quyển sách em đã xem xong toàn bộ rồi, hôm nay em còn ôn lại quyển tản văn tháng trước anh tặng. Nhất Nhất đọc càng lúc càng nhanh, ngày mai anh lại gửi sách mới cho em. Cảm ơn anh trai, thời điểm Liễu Nhất gọi điện thoại đã đem kính mắt bỏ xuống, lúc này cười rộ lên mặt mày lưu luyến, ngay cả ánh trăng ngoài cửa sổ cũng thay đổi màu sắc. Liễu Nhất qua điện thoại nói ra mấy quyển tản văn mình thích nhất, sau đó quan tâm hỏi. Anh gần đây thân thể khỏe không, công việc đều thuận lợi chứ? Anh bên này tất cả đều tốt, công tác rất thuận lợi, Nhất Nhất anh đã tính toán định cư ở S thì. Liễu Nhất vừa nghe vậy, âm thanh lập tức kiên định nói. Em sang năm cũng đi S thì, anh ở S thì chờ em. Được, Liễu Nhất cách di động dùng sức gật đầu, ý cười ở khóe môi ngày càng sâu, sau đó giống như tiểu làm nhảm đem những chuyện thích thú phát sinh gần đây nói với người bên kia đầu dây một lần lại một lần. Nam nhân bên kia điện thoại ôn nhu phụ họa thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khoái trá, cực có kiên nhẫn nghe cậu một lần lại một lần lặp lại những chuyện mà người khác xem là vụn vặt không đáng nhắc tới này, cuối cùng ôn nhu dặn dò cậu chăm sóc tốt chính mình. Liễu Nhất không nỡ ngắt điện thoại rồi tắt máy bỏ vào ngăn kéo khóa lại, sau đó từ trong cặp sách lấy ra một cái chìa khóa nhỏ mở ngăn kéo bên kia ra. Bên trong để một quyển bút ký màu lam cùng chiếc bút máy màu đen. Liễu Nhất lấy sổ ra, bắt đầu viết nhật ký. Nhật ký của Liễu Nhất, thứ 3, ngày 20 tháng 5, năm 2024, trời quang, vui vẻ. Icon mặt cười, hôm nay lúc học tiết cuối, mọi người dường như đều rất vội về nhà, còn chưa đến thời điểm tan học đã thấy bạn học thu dọn sách vở, tôi nghĩ, nếu anh trai ở nhà tôi cũng sẽ có tâm tình giống bọn họ đi. Tuy rằng anh trai không ở nhà, nhưng vừa rồi cùng anh trai nói chuyện điện thoại thật vui vẻ. Sách anh trai tặng đều hay, chờ mong anh trai tặng sách mới. Đúng rồi, hôm nay đã xảy ra một việc lạ, học sinh cá biệt trong truyền thuyết thế nhưng hôn tôi, chắc là hắn nhận sai người đi. Hắn hẳn là bằng tuổi mình, như thế nào có thể hút thuốc lá? Đối với thân thể không tốt à, ba mẹ hắn cũng không quản hắn sao? Liễu Nhất viết đến đây tựa hồ nhíu mày tạm dừng một chút cuối cùng gạch năm đường kẻ đem câu nói kia xóa bỏ ở phía sau một lần nữa viết hắn nhất định không có anh trai, nếu hắn có anh trai, khẳng định sẽ không hút thuốc. Liễu Nhất đem nhật ký mình viết đọc một lần, sau đó lại cầm bút lên gạch lên trên nơi viết chữ. Hôn, một nét nhưng một nét gạch hiển nhiên cũng không thể che giấu được hình dạng của chữ, Liễu Nhất tưởng tượng lại nụ hôn mạc danh kỳ diệu lúc chiều tức giận lại gạch thêm một nét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù cậu là con trai, nhưng anh trai đã nói, xã hội này con trai cũng sẽ bị chiếm tiện nghi, học sinh cá biệt kia rõ ràng chính là chiếm tiện nghi của mình, nếu anh trai ở nhà thì tốt rồi, cậu nhất định phải cùng anh trai cáo trạng. Nhưng mà anh trai không ở nhà, cho dù đem chuyện này nói cho hắn cũng chỉ làm cho hắn lo lắng, Liễu Nhất cuối cùng đem chữ hôn kia gạch đến không nhìn ra được mới dừng tay. Nhìn thời gian đã đến 10 giờ, Liễu Nhất đem nhật ký bỏ vào ngăn kéo khóa lại, ở trên giường kéo chăn đắp kín từ đầu đến chân, trong lòng yên lặng nghĩ tiết toán hôm nay có bao nhiêu đề phức tạp, chưa đến 10 phút liền ngủ. Trong phòng ngủ của vợ chồng Liễu gia đặt một chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh đỏ ấm áp, mẹ Liễu đang nằm trên giường đắp mặt nạ, cha Liễu ngồi ở bên kia nói chuyện. Mẹ Liễu trong đầu có thứ gì chợt lướt qua, đột nhiên mở miệng. Liễu Nhất vừa rồi đi dép của anh trai. Hai anh em đi một đôi dép có vấn đề gì sao? Cha Liễu không ngẩng đầu lên, hỏi. Đứa nhỏ này tôi cũng không phải chưa mua cho nó, anh nó so với nó cao hơn nhiều như vậy, dép kia đi không vừa chân, đi đường không tiện không nói thanh âm còn lớn như vậy. Thói quen xấu này phải sửa, mai tôi phải nói với nó. Mẹ Liễu sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, bất quá bà đang đắp mặt nạ cũng không có người nhìn thấy. Cha Liễu lơ đễnh đáp, đứa nhỏ thích đi thì đi, anh nó không ở nhà cũng không đi được. Mẹ Liễu oán giận nói, đứa nhỏ đều đã lớn như vậy mà một chút khoảng cách cũng không có. Cha Liễu cảm thấy được vợ nói chuyện có chút bừa bãi, không khỏi ngẩng đầu nhìn bà liếc mắt một cái. Anh em ruột muốn cái gì khoảng cách, mẹ Liễu lại cảm thấy chuyện này thực nghiêm trọng. Anh em ruột kia tương lai cũng đều phải lập gia đình, Liễu Nhất bám Liễu Chiết như vậy, Liễu Chiết về sau cưới vợ cũng không tiện. Bà ở đây nói bậy bạ gì đó. Bà Liễu nhíu mày khép sách lại. Không còn sớm, ngủ đi. Mẹ Liễu không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt mang theo kích động cùng một tia oán giận thoáng qua. Ngày hôm sau, thời điểm Liễu Nhất rời giường, ô tô trong sân đã không thấy, lúc cậu đang ngủ ẩn ẩn nghe được tiếng động cơ khởi động, nhưng là cha mẹ cụ thể khi nào thì rời đi cậu cũng không rõ ràng. Chén thủy tinh trên bàn đè xuống hé ra tờ giấy, ba mẹ đi công tác trong ngăn kéo để lại tiền, muốn ăn cái gì tự mình đi mua. Liễu Nhất tiện tay đem tờ giấy vo thành một đoàn ném vào thùng rác, mở ngăn kéo ra, bên trong có 300 tệ. Trong tủ lạnh sạch sẽ chỉ còn lại có non nửa túi gạo, cậu đóng cửa tủ lạnh, đem tiền bỏ vào cặp sách dự định buổi tối sau khi tan học sẽ đi chợ. Liễu Nhất thu dọn đồ đạc xong, đem chậu xương rồng bỏ lên tường hoa phơi nắng, sau đó khóa cửa lớn rồi đi bộ đến trường. Thời điểm Liễu Nhất đi học so với mọi người sớm hơn, bởi vì cậu cần giải quyết bữa sáng ở căn tin trường học. Sáng sớm ngõ nhỏ vẫn như cũ thoáng đãng, giống như quá khứ vài năm trước, lúc này chỉ có Liễu Nhất đi qua ngõ nhỏ để đến trường học. Nhưng hôm nay cùng ngày xưa có chút bất đồng, Liễu Nhất cảm giác được trái tim mình đập có chút nhanh, tối hôm qua cậu mơ một giấc mộng. Nửa đêm trước là mộng đẹp, nửa đêm về sáng lại bắt đầu ác mộng quấn thân. Cậu mơ thấy anh trai đã trở lại còn mang mình đi chơi trò chơi, mua rất nhiều đồ ăn ngon, sau đó bọn họ đi hiệu sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trai tặng cậu rất nhiều sách mới cậu chưa từng thấy qua, Liễu Nhất hưng phấn cực kỳ, chỉ là giá sách trong nhà đã đầy, cậu đang phát sầu không biết nên sắp xếp số sách mới này như nào, đột nhiên một người cao lớn giống anh trai nhưng khác với anh trai ổn trọng thành thục nam nhân diện mạo anh Tuấn tức giận đột nhiên xông vào trước mặt anh trai hôn miệng cậu. Liễu Nhất bị dọa đến ngay cả thét chói tai đều phát không ra, lập tức bừng tỉnh. Hẻm nhỏ không dài, rất nhanh đã sắp đến cuối, hôm nay khác với thường ngày, nam sinh cao lớn đang đứng ở đầu hẻm dựa lưng vào tường nhếch mép, đây không phải chính là đầu sỏ gây ra ác mộng của cậu sao? Liễu Nhất thả chậm bước chân, do dự không biết nên quay đầu chạy trở về hay vẫn là kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Cách chương.